Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5595, văn phòng 1/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề này chính là, ở hắn tâm tình rõ ràng rất tốt dưới tình huống. Nàng một khi thẹn quá thành giận, cùng hắn đánh lên tới, hắn sẽ làm nàng tỷ lệ có bao nhiêu đại. Ý tưởng chỉ là nháy mắt, thực mau đã bị Mạc Duẫn Kiều từ bỏ. Ở nàng vẫn là một con nhược kê thời điểm, động thủ ý tưởng vẫn là ngẫm lại liền hảo. Mạc Duẫn Kiều buồn rầu mà bị hắn ôm một hồi lâu. Hắn càng là thích ý tự đắc, nàng càng là khó có thể tự xử. Cuối cùng, tới rồi như đứng đống lửa, như ngồi đống than trình độ. Vũ Cận Bắc, cái kia, đã giữa trưa, người tại đây làm công đều không cần ăn cơm à? Vũ Cận Bắc nhìn nàng đói bụng, Mạc Duẫn Kiều đáng thương vô cùng gật đầu. Đói bụng, buổi sáng bị đánh thức, nàng một bụng dường khí, vốn dĩ liền không ăn uống. Bữa sáng không ăn nhiều ít, đến nỗi bí thư cấp chuẩn bị điểm tâm, không biết sao xui xẻo, là nàng ghét nhất bí đỏ khẩu vị bánh kem. Vũ Cận Bắc quét mắt trên bàn chỉ động một cái miệng nhỏ bánh kem. Ánh mắt nhíu lại một chút, không hợp ngươi khẩu vị, đây là bí đỏ khẩu vị. Dừng một chút, nàng dùng chắc chắn miệng lưỡi nói, vừa rồi cho ngươi đưa văn kiện vị kia, khẳng định không được ngươi trọng dụng. Ngươi như thế nào biết hắn không đủ thận trọng a? Mạc Duẫn Kiều nêu ví dụ từ, ngươi xem Lý bí thư bọn họ, ta thích cái gì không cần phải nói, bọn họ đều có thể ở ta muốn thời điểm đưa đến ta trước mặt. Nhưng hắn đưa cái gì không tốt, cố tình đưa ta chán ghét điểm tâm, như vậy sơ ý người có thể được đến trọng dụng sao? Bởi vì Mạc Duẫn Kiều nhiều ít có chút hiểu biết Vũ Cận Bắc người này. Ngày thường Vũ Cận Bắc mặt ngoài thoạt nhìn như là không bám vào một khuôn mẫu quân nhân, trên thực tế, các phương diện chi tiết, người này là cái soi mói, chính là quy mao thật sự. Đương nhiên lời này Mạc Duẫn Kiều cũng liền dám yên tâm nói đối với Vũ Cận Bắc, nhưng không dám nói xuất khẩu. Vũ Cận Bắc nghe vậy, cười khẽ, Kiều Kiều quan sát thực tỉ mỉ, hắn xác thật không tính là ta người, chỉ là ở chỗ này công tác bí thư, cho hắn lá gan, cũng không dám điều tra chuyện của ngươi. Đó là, Mạc Duẫn Kiều khó được ở trước mặt hắn khoe khoang một hồi. Quả nhiên, nàng không đoán sai a. Tạm dừng một chút, nàng lại nhăn khuôn mặt nhỏ, uy, kia hiện tại làm sao bây giờ? Vũ Cận Bắc, ta đói bụng. Mạc Duẫn Kiều cho rằng hắn đem nàng mang đến nơi này, có nghĩa vụ quản ăn quản uống mới đúng, cho nên ôm bụng kêu đói một chút đều không hàm hồ. Tốt nhất hắn có thể phiền nàng, đặc biệt phiền nàng, như vậy lần sau hắn liền sẽ không lại mang nàng lại đây. Nếu là nàng quá ngoan ngoãn nói, có hại vẫn là chính mình. Vì thế hoài các loại tiểu tâm tư, Mạc Duẫn Kiều chọn cơ hội, vẫn là muốn lăn lộn một chút hắn. Há liêu, Vũ Cận Bắc ngược lại bị nàng chọc cười. Dưới lầu có nhà ăn, ta, hắn tưởng nói, ta mang ngươi đi xuống ăn. Mạc Duẫn Kiều nghe nói dưới lầu có nhà ăn trước mắt sáng ngời, lập tức đánh gãy Vũ Cận Bắc nói chuyện. Không cần gọi người đưa lên tới rồi, ta chính mình đi xuống ăn nga. Vũ Cận Bắc híp mắt nhìn nàng, chính ngươi đi xuống. Mạc Duẫn Kiều trong lòng một cái lộp bộp, hỏi lại, ngươi xem ta làm cái gì? Ngươi xác định muốn một người đi xuống? Ách, kỳ thật ta một người là có thể. Mạc Duẫn Kiều tự do ánh mắt định ở bàn làm việc thượng, duỗi tay một lóng tay, thiện giải nhân ý mà nhắc nhở nói, ngươi không phải còn có một đống công tác muốn xử lý sao? Hắn có một đống công tác muốn xử lý là một chuyện, mà vật nhỏ này tâm nhãn lại là một chuyện khác. Vũ Cận Bắc không tỏ ý kiến mà nhướng mày, nàng đây là muốn rảo sự tình. Mà Mạc Duẫn Kiều đâu, nàng nhìn không ra hắn là cao hứng, Vẫn là không cao hứng. Là phê chuẩn. Vẫn là không phê chuẩn. 5600, cách chương.